Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286 Thừa Ảnh VS Hoa Điêu. Kia như khóc như tố thanh âm cùng nhau, Giang Nam Nhứ còn hảo chút, Bạch Không Bỏ Lại là chống đỡ không được. Nó cùng mặt sau cổ điêu thú vốn là không phân cao thấp. Bị những cái đó thanh âm vừa quấy nhiễu, tức khắc ở vào hạ phong. Cũng may Bạch Không Bỏ ra dày thịt béo, tuy là dần dần ở vào hạ phong, lại cũng không có sinh mệnh chi ưu. Giang Nam Nhứ đột nhiên động, thân mình động cực nhanh, giống như là ngày mùa thu tùy cuồng phong rơi xuống thu diệp giống nhau. Nếu là nơi này chỉ có Giang Nam Nhứ cùng trước mặt cổ điêu thú, Giang Nam Nhứ tất nhiên sẽ không như vậy sốt ruột. Nàng trong lòng sáng tỏ, nếu chính mình không thắng, phía sau Bạch Không Bỏ Lại khó có thể chiếm cứ thượng phong. Toàn bộ đoàn xe tức khắc liền sẽ bị này tiêu diệt. Nghênh diện cổ điêu thú cũng động, thân mình một cung, cư nhiên giống như là kéo ra dây cung giống nhau. Tiếp theo một cái bắn ngược, cả người cơ bắp đều bộc phát ra kinh người lực đạo. Nó giống như là một đạo tia chớp giống nhau, tự Giang Nam Nhứ bên cạnh một lượt, móng vuốt tức khắc vươn. Con thú này công kích cùng tầm thường dã thú bất đồng. Tầm thường dã thú đả thương người, nhất định có một hai cái chân chống đỡ mặt đất, mà con thú này lại có thể bốn chân đả thương người. Toàn thân giống như một cái giết người vũ khí sắc bén giống nhau, Giang Nam Nhứ đem thân mình uốn éo, tránh né quá kia thú nanh vuốt, thuận thế rút ra Thừa Ảnh bảo kiếm, hướng kia thú thú thân phách chém qua đi. Cổ điêu thú giống như con báo giống nhau, dáng người cao dài, cũng đồng dạng có thật dài cái đuôi. Kia cổ điêu thú đem thân mình vừa truyền, thật dài cái đuôi lại là giống như là một phen cương thương giống nhau, hướng Giang Nam Nhứ chiều lại đây. Cái kia cái đuôi kẹp kình phong, quét ngang mà đến, Giang Nam Nhứ bảo kiếm không dám đi tới. Nếu là như vậy, tuy có thể đả thương người, chính mình tất nhiên cũng sẽ đã chịu tổn thương. Nàng đột nhiên lui về phía sau, đem kia Thừa Ảnh bảo kiếm hướng không trung ném đi. Tiếp theo đôi tay niết quyết, lẩm bẩm lên, bảo kiếm ở nàng trước mặt chuyển động vài cái, đột nhiên biến ảo thành một phen thật lớn cự kiếm, đón gió chướng lên. Đây là Thừa Ảnh bảo kiếm lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân lộ ra chân dung. Lóa mắt mũi kiếm thượng lưu động sắc bén quang mang, ánh mặt trời tại đây thất sắc, dường như thế gian sở hữu quang mang vào giờ phút này đều ảm đạm xuống dưới giống nhau, đem đan điền trung linh lực chậm rãi rót vào. Kia bảo kiếm đã là đình chỉ lớn lên, nhưng nhan sắc lại là càng thêm tươi đẹp lên. Ở bảo kiếm bắt tay chỗ, một viên đỏ rực đá quý đột nhiên sáng lên, đó là bảo kiếm tự thân linh lực quá thừa tiêu chí. Giang Nam Nhứ thấy bảo kiếm trung linh lực dư thừa, cũng không hề hướng trong đó rót vào, ngược lại cắn răng một cái, đem kia bảo kiếm tế ra, hướng một bên cổ điêu thú đầu phách chém qua đi. Cổ điêu thú cũng là sửng sốt, bảo kiếm biến hóa nhìn như rườm rà, kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian, nó chỉ là thấy trống rỗng xuất hiện một phen bảo kiếm. Bảo kiếm giây lát biến đại, kẹp kình phong nghênh diện mà đến. Con thú này trường đến như thế tuổi, tất nhiên kiến thức quá rất nhiều tu chân tu sĩ, đối với tu sĩ pháp bảo pháp khí chút nào không xa lạ. Nó tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng đối kia bảo kiếm tựa hồ cũng không sợ hãi. Có lẽ là đối tự thân thực lực quá mức tự tin. Nó cư nhiên bay lên trời, dùng chính mình đỉnh đầu hoa điêu, hướng kia bảo kiếm đỉnh qua đi. Hoa điêu như con nai đỉnh đầu rác, lại là một con đơn chỉ hoa điêu thẳng tắp về phía trước, đằng trước cũng có bén nhọn nhô lên, giống như là trường mâu đầu mâu giống nhau. Cổ điêu thú thân tử nhảy lên, đem đầu về phía trước đỉnh đầu, tức khắc cùng kia Thừa Ảnh bảo kiếm va chạm tới rồi một kích. Va chạm địa phương khoảng cách Giang Nam Nhứ khá xa, nhưng pháp khí liền tâm, Giang Nam Nhứ trái tim dường như bị thứ gì va chạm một chút giống nhau. Nàng vội vàng xoay tay lại, kia Thừa Ảnh kiếm một hồi thân, ở giữa không trung xoay cái cong, hướng kia cổ điêu thú sống lưng cắm qua đi. Hết chương.